Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203 Huyễn Thế Cảnh. Giang Nam Như cùng Vượn Trắng đi theo mọi người phía sau. Chậm rãi đi trước, Lâm Hành phía trước, Giang Nam Như liền đem kia chiến giáp cùng dìu lớn giao cho Vượn Trắng. Chỉ là Vượn Trắng linh tính không lắm cao. Cư nhiên không biết như thế nào đi sử dụng trong tay pháp khí. Lúc này tình huống khẩn cấp, Giang Nam Như cũng không có thời gian đi dạy dỗ Vượn Trắng. Đơn giản đem kia chiến giáp hướng Vượn Trắng trên người một khoác. Tiếp theo lại đem dìu lớn hướng này trong tay một đệ. Liền xem như xong việc, đến nỗi kia Vượn Trắng hiểu hay không đi vận dụng pháp khí. Lúc này Giang Nam Như lại là bất chấp này đó. Kia chiến giáp vốn chính là pháp khí, mặc dù là giống như thế tục gian áo giáp mặc, cũng có một ít phòng ngự năng lực, kia dìu lớn cũng là như vậy, tuy là trong tay cầm, cũng có thể lợi dụng này phách chém. Giang Nam Như ra kia xuất khẩu, lại thấy đại sảnh lúc sau, là một mảnh xanh mượt mặt cỏ, ở sơn thể bên trong, đột nhiên xuất hiện mặt cỏ, vốn chính là cực kỳ quỷ dị sự tình. Bởi vậy mọi người tuy rằng ra xuất khẩu, lại là dừng bước không trước, quả thực có chút môn đạo. Cư nhiên qua lão phu cầu độc mộc, hai bên tám người một vượn, đang ở không biết như thế nào cho phải, lại đột nhiên lại nghe nói đến phía trước thanh âm. Thanh âm kia hiển nhiên là nơi đây chủ nhân Thập Toàn lão nhân. Chỉ là không biết kia lão nhân lúc này trốn tránh ở địa phương nào thôi, nơi này tên là Huyễn Thế Cảnh. Nếu là vào nơi đây, phi khám phá ảo cảnh mới nhưng ra tới. Thập Toàn lão nhân thanh âm lượn lờ mà đến, cực có ma tính, chỉ nghe kia lão nhân nói tiếp. Này ảo cảnh tuy không có lực sát thương, nhưng nếu khám phá không ra, mặc dù là Đại La Kim Tiên, cũng khó có thể xuất trận. Qua này cảnh, mới có thể tiếp tục đi trước. Đương nhiên, nếu là lúc này không muốn đi trước, chỉ cần tại chỗ chờ đợi. Thời gian vừa đến, tự nhiên sẽ phóng ngươi chờ tự do. Xin hỏi Thập Toàn tiền bối, yêu cầu chờ bao lâu? Đột nhiên, Quầy Sơn phái trung tên kia cao gầy nữ tử nhẹ nhàng hỏi. Nàng kia vẫn luôn không nói gì. Đột nhiên há mồm, ngôn ngữ cư nhiên thật là êm tai, ai ngờ. Nàng kia lời nói rơi xuống. Đối diện Thập Toàn lão nhân lại là không có trả lời. Qua hồi lâu, kia Thập Toàn lão giả mới có phản ứng. Nói, chỉ cần có người thu hoạch đến thừa ảnh bảo kiếm, tự nhiên sẽ truyền tống đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu là bị nhốt với ảo cảnh bên trong, cũng là như thế. Mọi người sau khi nghe xong, tức khắc ồn ào, nguyên bản cho rằng chỉ cần ở trong đó chờ đợi một đoạn thời gian liền có thể. Ai ngờ lại phải có người thu hoạch đến thừa ảnh bảo kiếm mới được. Kia thừa ảnh bảo kiếm vốn là không xuất thế thần khí. Nơi nào là dễ dàng như vậy liền có thể thu hoạch đến. Nghĩ đến đây, mọi người trong lòng đều là cả kinh. Cùng với ở chỗ này khô ngồi chờ chờ, còn không bằng đi kia Huyễn Thế Cảnh chung rèn luyện giống nhau. Chỉ là trước mặt mọi người, người tiến vào đến kia Huyễn Thế Cảnh chung lúc sau, mới biết nguyên bản khô ngồi chờ chờ cũng là một loại khó được hạnh phúc. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau thôi, Giang Nam Như cùng mọi người giống nhau, đều quyết định tiên tiến nhập kia Huyễn Thế Cảnh chung thể nghiệm một phen. Mà kia Thập Toàn lão nhân, đang nói xong lời nói lúc sau, liền không có lên tiếng nữa, dường như là rời đi giống nhau. Giang Nam Như vừa mới muốn mại động cước bộ, lại đột nhiên thấy Quầy Sơn phái chung bốn người đồng thời đi trước, tiến vào đến phía trước mặt cỏ bên trong. Bốn người thân ảnh vừa tiến vào mặt cỏ, ở trên cỏ liền hình thành một đạo sóng gợn, tiếp theo bóng người chợt lóe, liền không thấy bóng dáng. Giang Nam Như lại không chần chờ, vừa muốn đi trước, thân mình lại bị mặt sau đồ vật lôi kéo, bị mạnh mẽ lôi kéo trở về. Giang Nam Như quay đầu nhìn lại, lại thấy là phía sau Vượn Trắng. Kia Vượn Trắng lúc này bộ dáng có chút khôi hài, khoác chiến giáp, trong tay cầm cực đại dìu lớn, tuy là có vài phần uy vũ, lại là có vẻ ngu si dị thường. Hết chương.